Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 767, không nói gì, ngày mai xin nghỉ bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Josie, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Rowan lão sư, Lucia, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, chấm, A, là một tấm vải, phía trên còn có thủy tinh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, chấm, vật này, khá quen A, Lucia sau khi thấy rõ phản ứng đầu tiên chính là như vậy, nhưng khi nàng nghĩ rõ ràng khối này bố đến tột cùng là thế nào lúc sắc mặt lập tức liền thay đổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, nàng cúi đầu hướng bộ ngực mình nhìn một chút nơi đó túi vậy mà không cánh mà bay. Xuyệt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, y phục này cái gì chất lượng, mỏng như vậy vải vóc bên trên thêm nước tinh, nhà thiết kế nghĩ như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, phát cái gì ngốc a thế nào còn không đi xuống? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, phía sau người thật xấu hổ. Vốn nên đi đường tuyến Lucia bởi vì cái này một cái ngoài ý muốn biến cố mà dẫn đến bộ pháp dừng lại, cái này khiến người ở dưới đài đều nhíu mày xì xào bàn tán đi lên, cho dù là nguyên bản cảm thấy bộ y phục này cũng không tệ lắm người cũng sinh lòng chán ghét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, chấm, ngẫm lại xem, nếu là chính mình mặc y phục này có mặt cái nào đó trọng yếu trường hợp kết quả chính cùng người đàm luận chính ý đâu, quần áo túi khối kia bố đột nhiên rớt xuống, cái này bị người nhìn thấy còn không phải cười rụng răng. Nhìn xem cái này cái gì chế tác, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, chấm, còn có túi cũng không phải quá nhiều giày đặc bố, không dùng áo khoác túi như thế tương đối rất rộng, trên này đầu làm thủy tinh cũng khó trách sẽ để cho túi vải vóc không tiếp tục kiên trì được. Vốn đang cảm thấy túi hình dạng thiết kế cũng không tệ lắm, đụng sắc thiết kế thêm vào thủy tinh sẽ có vẻ rất đặc biệt nhưng bây giờ xem ra thật sự là quá kém cỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, mấu chốt còn không chỉ là quần áo vấn đề, cái này người mẫu tại đối mặt vấn đề lúc lâm tràng năng lực ứng biến thật sự là quá yếu, mặc dù quần áo xảy ra vấn đề có thể cái kia cũng không phải lỗi của ngươi, loại thời điểm này tiếp tục ngươi biến con đường, gặp không kinh tài là tốt nhất phương thức xử lý. Thế nhưng là Lucia ngược lại tốt, bị cái này biến cố làm mộng, người đều dừng lại, còn cúi đầu đi xem mặt đất còn có y phục của mình, cái này khiến nguyên bản thân hình ngay ngắn thẳng tắp nàng đều cong queo, nhìn xem theo cái này tê đài không hợp nhau, phi thường chướng mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, chấm, mà Lucia động tác cũng cho phía sau người mẫu mang đến phiền toái, nàng đang đi đến nơi đây lúc mặt sau vị kia người mẫu đã đi ra một đoạn đường, có thể nàng cái này dừng một chút liền nhường người kia biến rất xấu hổ, bước chân không khỏi chậm lại. Nếu không nếu là dựa theo nguyên bản tốc độ đi xuống, hai người liền sẽ cùng nhau đứng tại cuối cùng, đây coi là thế nào sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể đi thẳng chậm cũng không phải một chuyện, mắt thấy càng đến gần càng gần, thế nhưng là Lucia lại còn không có kịp thời phản ứng, cái này khiến phía sau cái kia người mẫu đều bị không trên không dưới tạp đến nơi đó, ngay cả biểu lộ cũng có một ít mất tự nhiên. Bất quá còn tốt, đại khái là dưới trận chỉ trích âm thanh quá, Lucia rốt cục qua thần, nàng ánh mắt lóe lên bối rối, mấp máy môi, sau đó tranh thủ thời gian người hướng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, chấm, nhưng hỏng bét chuyện phát sinh. Chuyện quá gấp, giày cao gót vừa lúc dẫm lên khối kia vải vóc bên trên thủy tinh lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, chấm, nếu là bình thường, thường xuyên mang giày cao gót dù là lại mài chân cũng có thể thản nhiên chỗ Lucia cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì, nàng vẫn là có thể bằng vào kinh nghiệm của mình đến ổn định thân hình, nhưng là hôm nay không đồng dạng a, nàng vừa mới ngã một phát vốn là cổ chân vị trí này liền có chút ẩn ẩn làm đau, còn không có hoàn toàn khôi phục lại, lúc này dẫm lên thủy tinh chỗ nhô lên chân sau cổ tay nháy mắt liền biến khá là đau nhức, thế là nàng thấp giọng hô một phen, cân bằng không nắm chặt người liền ngã ngồi đến trên mặt đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, chấm, cái này biến cố làm cho tất cả mọi người đều im lặng một lát. Dưới đài người xem bó tay rồi, mà Lucia sau lưng người mẫu cũng là sắc mặt trắng nhợt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, chấm, trời ạ, tha nàng đi, nàng chỉ muốn hảo hảo đi đến lần này tu a, nàng vốn là nhìn thấy Lucia có xoay người động tác còn tại nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy rốt cục không cần thả chậm bước chân tốc độ, có thể nào biết mới đi 2-3 bước, Lucia liền ngã sấp xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, mà lúc này, giữa hai người cũng liền còn lại mấy bước khoảng cách. Đỡ còn là không đỡ, đây là cái vấn đề, nhưng tương tự cũng không phải cái vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, là một tên chuyên nghiệp người mẫu, loại thời điểm này chính là muốn đi tốt chính mình con đường, coi như khác chướng ngại đều không có phát sinh. Thế là Lucia phía sau vị kia người mẫu liền lặng lẽ hít sâu khẩu khí, mắt nhìn phía trước tránh đi Lucia ngã xuống đất vị trí kia, dừng lại, sau đó quay người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, tại nàng về sau người mẫu đã có chuẩn bị tâm lý, đến thời gian sau như thường lệ cất bước xuất phát. T trên đài còn đang tiếp tục trừ một cái ngã xuống đất chật vật bò dậy Lucia bên ngoài, khác đều hết thảy như thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lucia đều muốn đau khóc lần trước té ngã lúc nàng không có trẹo chân, đau liền đau nhưng còn có thể nhẫn, nhưng lúc này đây lại không được té quá nặng, gót chân muốn đứt mất dường như đau, giày cao gót lại cao như vậy, nàng một người cơ hồ không đứng lên nổi. Còn tốt dưới đài có công việc nhân viên còn có hai cái người xem tương đối tốt tâm, đưa tay giúp nàng một tay, nàng lúc này mới chật vật đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đợi nàng sau khi đứng lên, phía sau người mẫu thả chậm bước chân tốc độ, để cho nàng đi trước. Lucia bước chân tập tễnh lui trận, quá trình mặt của nàng đốt đỏ bừng, chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng, những người kia ánh mắt giống như là muốn đem lưng của nàng cho bắn thủng dường như. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Bạch đều không nghĩ tới một cái túi sẽ khiến biến cố như vậy. Có trời mới biết nàng lần này căn bản không có ý định hố Lucia, nàng chỉ là muốn cho Josie thêm chút phiền toái ăn miếng trả miếng làm hư nàng cái này tác phẩm mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, chỉ có thể nói Lucia tâm lý tố chất quá kém, lâm chàng phản ứng cũng không được Giang Bạch tin tưởng nếu là đổi thành khác chuyên nghiệp người mẫu đến, có 89 phần 10 đều sẽ không nhìn khối kia vải vóc tiếp tục đi đường, chỉ có số ít người mới có thể bị cái kia ảnh hưởng, làm trễ nải chính mình tẩu tú. Vải vóc rớt xuống trên đài cũng không sợ sẽ cho phía sau các người mẫu tạo thành chướng ngại, bởi vì bên bàn ngồi nhân viên công tác không phải ăn cơm khô, nếu là tê trên đài có chướng ngại vật vậy bọn hắn khẳng định sẽ kịp thời đem nó cho thanh lý mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, thật sự là quá thảm rồi. Giang Bạch âm thanh lầm bầm tâm lắc đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ảnh hưởng đi đường coi như xong, còn lại ngã một phát kia một phát té thật là... Nàng nhìn xem đều thay Lucia đau, đi không, nhanh ngồi xuống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Phương Thái Thái nhìn thấy Giang Bạch bận bịu hướng nàng vẫy vẫy tay, chỉ chính mình ở bên cạnh cho nàng lưu ghế chống vị, đợi đến Giang Bạch sau khi ngồi xuống liền tiến tới vừa nói. Người vừa rồi đi thật tốt, đặc biệt chuyên nghiệp, một khắc này ta cảm thấy váy của ta giống như sẽ phát sáng. Hơn nữa còn cảm thấy chính mình vậy mà có thể thiết kế ra đẹp như vậy váy, thật sự là quá không tầm thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, nàng thật đúng là cái bị gia đình mai một thiết kế nhân tài a. Giang Bạch cười cười. Con mắt của ngươi mang theo tự động lọc kính đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, nào có, là thật không sai. Vừa rồi ngã sấp xuống cái kia người mẫu ngươi thấy được sao? Trên người nàng xuyên chính là Josie thiết kế quần áo, chật chật lần này Josie muốn bại, quần áo là chính nàng thiết kế, người mẫu là chính nàng tìm, hai cái nồi đều phải cài đến trên đầu nàng. Nghĩ đến đây, Phương Thái Thái đã cảm thấy tâm tình rất tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, nàng đang đi học lúc theo Josie là từng có mâu thuẫn, Josie con mắt sinh trưởng ở trên đỉnh đầu, rõ ràng bản sự không nhưng lại tự cao tự đại, đối với Phương Thái Thái cái này người trong nước thân phận cũng phi thường không nhìn chúng, không gần như chỉ ở phía sau nói nàng nói xấu, hơn nữa còn dùng không ít ngáng chân, hai người không đối phó rất lâu. Lần này có thể làm nhiều nhìn thấy Josie xuất chúng, nàng suy nghĩ một chút liền cao hứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nha, nàng an vị ở bên kia, ngươi nhìn nàng sắc mặt, ha ha ha. Phương Thái Thái hướng một chỗ chỉ cười trộm không ngậm miệng được. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cách chương.